Lăng Xiển nhìn thấy thực lực của chiến dã bỗng nhiên tăng trưởng, trên mặt lộ ra vài phần ngạc nhiên. Cũng tốt, rất dễ dàng giết chết thì quá không thú vị. Lăng Xiển tự nhủ, quỷ đồng huyết ma sát đã từ trong biển máu đứng dậy, sau lưng của nó xuất hiện hai lỗ máu, chính là long giác của tiểu chập long đâm vào tạo thành. Nhưng mà năng lực của quỷ đồng huyết ma sát đúng là rất mạnh, thời điểm nó đứng dậy thì máu tươi trên đất cũng chuyển động, giống như đang hấp thu thật nhiều, hình thành vòng xoáy nghịch chuyển từ hai chân của quỷ đồng huyết ma sát tiến vào trong thân thể của nó. Quá trình huyết dịch này tiến vào thân thể thì miệng vết thương sau lưng quỷ đồng huyết ma sát cũng bắt đầu khép lại, thời điểm biển máu rút xuống một nửa thì thương thế của quỷ đồng huyết ma sát cũng hoàn toàn khép lại. Huyết vụ chính là lĩnh vực của quỷ đồng huyết ma sát mà mọi người không ngừng đổ máu chính là nguồn cung cấp lực lượng và khôi phục cho nó, muốn đánh bại sinh vật như vậy quá khó khăn. Khóc, âm thanh quỷ khóc vang lên trong biển máu, quỷ đồng huyết ma sát duỗi móng vuốt ra, giơ lên cao cao thì đánh vào trong biển máu. Một đạo gợn sóng huyết sắc gợn dùng quỷ đồng huyết ma sát làm trung tâm khuếch tán ra ngoài. Ọt ọt ọt ọt, cốc truyện audio.com, ọt ọt, huyết thủy xuất hiện sôi trào, không ngừng có bong bóng máu nổ tung. Cách chương.